Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, thứ nữ hèn mọn. Chương Tiêu Hàm, đúng vậy, thứ nữ, lại còn tu chân, hai khái niệm này quả thực chẳng liên quan gì đến nhau. Đối với thứ nữ, nàng chỉ từng thấy trên TV, thứ nữ không phải do chính thê sinh ra, không có địa vị gì, thường thường chỉ làm nền cho đích nữ. Trong gia tộc phải cẩn thận từng ly từng tí, hầu hạ đích nữ, nhu thuận khéo léo, lấy lòng mẫu thân mới có thể tìm được một đối tượng phù hợp. Còn tu chân lại càng là chuyện hoang đường. Trong xã hội hiện đại, người ta coi trọng khoa học, tu chân loại chuyện phi khoa học, không đáng tin cậy, chỉ là dùng để lừa gạt người, hoặc là hoàn toàn là những câu chuyện bịa đặt trong sách báo thần thoại. Thế nhưng, nàng lại trùng hợp như vậy, lại trở thành một thứ nữ trong thế giới tu chân phi khoa học, không đáng tin cậy kia, lại còn là trong một thế giới tu chân mà cấp bậc được quy định nghiêm ngặt. Thứ nữ chẳng khác nào nô lệ không có địa vị. Ngây người hồi lâu, nhìn đôi tay chân không hề ăn khớp với thân thể 29 tuổi của mình. Nhớ lại trọn vẹn 10 năm khổ sở của nguyên chủ, Trương Tiêu Hàm mới đành phải thừa nhận, một chuyện càng không đáng tin cậy đã xảy ra với nàng. Nàng xuyên không, may mà, kế thừa ký ức vất vả của nguyên chủ. Ngay khi vừa đến, Trương Tiêu Hàm đã biết mình xuyên đến đâu, thân phận của mình ra sao. À, cũng không thể nói là vất vả, ít nhất trong mắt nguyên chủ 10 tuổi, lịch sử gia tộc Đoàn gia nàng không hề thấy có gì khổ sở. Nguyên chủ Trương Thanh Cửu là một thứ nữ của gia tộc tu chân Trương gia, chỉ biết cha, không biết mẹ, thậm chí còn không có tên. Tại Trương gia, cũng như các gia tộc tu chân khác, đều có một hệ thống cấp bậc rõ ràng, đích tử đích nữ có địa vị cao nhất, họ là chủ nhân chính thống trong gia tộc, là người nắm giữ quyền lực. Còn con thứ nữ, từ khi sinh ra, vận mệnh của họ đã được định đoạt. Trước 3 tuổi, có lẽ là thời điểm hạnh phúc nhất của những thứ nữ này. Họ được mẹ ruột, cũng chính là các thiếp thất của cha mình, chăm sóc. Những thiếp thất này, trong thế giới này gọi là thị thiếp, đều theo hồi môn của chính thê mà đến, là những người cùng cha khác mẹ với chính thê. Hồi môn của họ là để trở thành thị thiếp, vì gia tộc khai chi tán diệp, sinh hạ những đứa con thứ nữ có thân phận tương tự. Không phải tất cả thứ nữ đều có tư cách làm thị thiếp. Để trở thành thị thiếp, nhất định phải có linh căn, có thể tu luyện, chỉ có thân thể có linh căn mới có cơ hội sinh hạ con cái có linh căn cho gia tộc. Mỗi một thứ nữ có linh căn, mục tiêu phấn đấu của họ là trở thành một thị thiếp xứng đáng. Bởi vì nếu không thể trở thành thị thiếp, sẽ có một thân phận khác chờ đợi họ. Lô đỉnh trong giới tu chân, chính là một loại đan dược hình người. Mục đích tu luyện của họ là để bị người khác hấp thu tu vi trong lúc giao hợp nam nữ, nhằm nâng cao tu vi của đối phương. Thật sự là một thân phận bi thảm, không chỉ phải dâng hiến thân thể, mà còn phải dâng hiến tu vi. Nói thẳng ra, là người dùng hết từ thể xác đến linh lực tu luyện. Thậm chí cả tính mạng, phải tùy ý người khác lựa chọn, không được phép phản kháng. Trong ký ức của Trương Thanh Cửu, trở thành lô đỉnh là điều đáng sợ nhất. Sau 3 tuổi, những thứ nữ này sẽ rời khỏi mẹ ruột, vào học viện huấn luyện, tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp. À, không phải thứ nữ nào cũng có thể vào học viện huấn luyện. Chỉ có những người có linh căn, có thể tu luyện mới được vào. Họ ở đây cho đến khi 10 tuổi. Trong thời gian này, không chỉ phải bắt đầu tu luyện, mà còn phải học tập đủ loại kỹ năng để làm nô lệ cho đích tử đích nữ. Ví dụ như phép tắc, chữ viết, lễ nghi, nội dung học tập của con trai thứ sẽ tập trung hơn. Bởi vì phần lớn họ sau này sẽ trở thành hộ vệ hoặc quản gia cho con trai trưởng. Mục đích sống của họ là bảo vệ con trai trưởng, bảo vệ gia tộc khỏi sự xâm phạm của kẻ thù bên ngoài. Còn nội dung học tập của thứ nữ sẽ nhiều hơn. Đầu tiên họ phải học cách hầu hạ đích nữ, chỉ khi hầu hạ đích nữ tốt, họ mới có cơ hội được cất nhắc làm thị thiếp. Tiếp theo là tu luyện, tu vi cao, lại trung thành, sẽ được đích nữ coi là tâm phúc, địa vị sẽ cao hơn thị thiếp bình thường một chút. Vì vậy, mỗi một thứ nữ trong học viện đều nỗ lực tu luyện, là vì tương lai. Trước tiên là trở thành một nha hoàn xứng đáng, rồi sau đó là một thị thiếp xứng đáng. Những thứ nữ không có linh căn sẽ hoàn toàn trở thành người hầu thấp kém của gia tộc, bị gia tộc phân công đến bếp núc, vườn tược làm việc vặt. Hôn nhân, sinh mệnh đều không thuộc về mình, con cháu đời sau dĩ nhiên cũng là nô lệ của gia tộc. Trương Tiêu Hàm ngơ ngẩn nửa ngày, sàng lọc lại những ký ức đã tiếp nhận, mới hiểu được mình xuyên không đến một thế giới khó tin đến nhường nào, cũng hiểu được thân phận hiện tại của mình. Trời ơi, bây giờ nàng là một thứ nữ của gia tộc tu chân Trương gia, một thứ nữ đang chờ đợi trở thành thị thiếp hoặc lô đỉnh. Trời ạ, nàng rõ ràng là một người dẫn chương trình sống trong xã hội hiện đại của địa cầu. Sao lại xuyên không đến một nơi khổ sở như vậy, lại còn với một thân phận khổ sở như vậy? Nhưng mà, nàng xuyên không như thế nào? Rõ ràng nàng đang du lịch Tây Tạng, khoảnh khắc trước còn đang xem hàng trên Taobao. Đúng, chính là chiếc túi đó. Lúc đó nàng đang chọn mua vòng tay làm bằng gỗ, vô tình nhìn thấy một chiếc túi nhỏ bằng bàn tay, cổ kính không hề tân trang, không nhịn được cầm lên xem. Là chủ quán thao thao bất tuyệt giới thiệu hấp dẫn nàng. Chỉ là một chiếc túi thôi, cũng không biết làm bằng chất liệu gì, kéo không hỏng, mở không ra, là đồ truyền lại từ đời trước, tuyệt đối là như vậy. Điều đó đã khơi dậy sự hứng thú của nàng, có lẽ là từ nhỏ đã bị cha mẹ bắt luyện thư pháp. Nàng thích đồ cổ, dù không biết lời chủ quán có thật hay không, nhưng vẫn chăm chú nhìn. Rồi sau đó, một hồi choáng váng, tỉnh lại đã đến thế giới tu chân này rồi. Đây, chẳng lẽ là chiếc túi này? Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ hơn mấy phần của mình đang cầm một chiếc túi nhỏ cũ kỹ màu xám cho, khóe miệng không khỏi giật giật. Là thứ này đã đưa nàng đến đây sao? Đây là vật gì? Nhìn trời ngoài cửa sổ hơi sáng, Trương Tiêu Hàm không nhịn được kiểm tra lại chiếc túi trên tay. Lại nhìn sang đôi tay đang cầm chiếc túi, mơ hồ có thể nhìn thấy làn da trắng mịn, ngón tay thon dài, càng làm nổi bật chiếc túi màu xám cho khó nhìn kia. Vật gì đây? Trương Tiêu Hàm sờ quanh miệng túi. À, không có miệng túi như thế nào mở ra? Mở không ra thì là cái túi gì? Tâm trạng trùng xuống, đột nhiên ý niệm liền xuyên qua chiếc túi, lập tức nhìn thấy một không gian khổng lồ, tâm thần không khỏi rung động, không gian biến mất ngay lập tức, trước mắt lại khôi phục hình dạng cũ kỹ màu xám cho của chiếc túi. Chương 2, chiếc túi có vấn đề. À, có ý, nàng vừa mới nhìn thấy, chẳng lẽ là bên trong chiếc túi, chẳng lẽ chiếc túi này thật sự không phải là vật bình thường. Vừa nghĩ đến đó, Trương Tiêu Hàm liền tự mắng mình một tiếng, ngu ngốc, chiếc túi này đương nhiên không phải bình thường, nếu không, nàng, một linh hồn xuyên không? Làm sao lại mang theo chiếc túi này? Không không không, là chiếc túi này mang linh hồn nàng xuyên không? Chiếc túi có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Trương Tiêu Hàm tập trung tinh thần nhìn lại, tâm thần nhanh chóng xuyên thấu qua chiếc túi, lại nhìn thấy không gian bên trong túi. Thật lớn, chừng một phòng học, bốn phía như vách tường, mặt đất và trần nhà cùng một màu, mờ mờ, bên trong trống rỗng, chỉ ở giữa mặt đất, lẻ loi trơ trọi đặt một vật gì đó. Tò mò đó là vật gì? Vật đó liền như được phóng đại, nhìn rất rõ ràng, đó là một chiếc mặt nạ. Ngũ quan rất rõ nét, Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú hồi lâu, rồi sau đó tâm thần rút lui khỏi chiếc túi, bây giờ nàng có thể khẳng định, chính là chiếc túi này đã đưa linh hồn nàng đến đây. Kiếp trước, cuộc sống hiện đại trên địa cầu, có lẽ chỉ có thể nói là kiếp trước, Trương Tiêu Hàm không có người thân nào, cha mẹ mất khi nàng còn nhỏ, từ nhỏ sống với ông nội, vài năm trước, ông nội cũng mất, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn cô độc, nàng có vài người bạn trai, nhưng Trương Tiêu Hàm sống khá truyền thống, gặp vài lần mặt đã muốn lên giường thì thật sự không thể chấp nhận. Mỗi người đều không được 3 tháng là chia tay, vì thế, nàng bị gọi là người gỗ, không hiểu phong tình, vì vậy, tạm thời Trương Tiêu Hàm không lưu luyến gì kiếp trước, nhưng đối với việc xuyên không đến đây, nàng lại càng không thích, ai ngờ được, một người tốt lành lại bị một chiếc túi đưa đến đây, mà tương lai, còn phải trở thành thị thiếp hoặc lô đỉnh, chiếc túi này nhất định không phải vật bình thường, bên trong có không gian rộng lớn như vậy, bên trong còn có một chiếc mặt nạ, chẳng lẽ là túi trữ vật nổi tiếng nhất trong giới tu chân? Cầm chiếc túi trên tay, trong lòng nghĩ đến chiếc mặt nạ kia, làm sao lấy ra đây? Trong đầu vừa mới hiện lên ý niệm, lấy, trước mắt liền hoa lên, chiếc mặt nạ nhẹ nhàng rơi xuống giường, thật là túi trữ vật. Trương Tiêu Hàm đưa tay cầm chiếc mặt nạ lên, mặt nạ không biết làm bằng chất liệu gì, mỏng như cánh ve, cầm vào hơi lạnh, ở vị trí mắt, mũi, miệng có chỗ trống, giống như mặt nạ dán trước đây, chỉ là không có chất lỏng. Nhìn một hồi, Trương Tiêu Hàm thử đặt mặt nạ trở lại trong túi trữ vật. Rất dễ dàng, cầm mặt nạ trên tay, chỉ cần nghĩ trong lòng, mặt nạ liền vào trong túi trữ vật, thử ra vào vài lần, chỉ cần vật gì cầm trên tay, bất kể là mặt nạ ban đầu trong túi, hay là gối, khăn trải giường đặt trên túi trữ vật, đều có thể dùng tâm thần thu vào, càng chắc chắn đây là một thế giới tu chân thực sự. Trương Tiêu Hàm đột nhiên có một ý niệm khác, nàng không phải đang nằm mơ chứ? Khi nằm mơ, người ta đều cho rằng giấc mơ là thật, từ thị giác đến xúc giác, ngay cả dùng tay véo đùi, cũng cảm thấy đau, đây là điều Trương Tiêu Hàm đã thử khi nằm mơ giữa ban ngày. Vậy làm sao xác nhận không phải mơ giữa ban ngày? Nếu là mơ thì dễ nói, giấc mơ này cũng không tệ, nhưng nếu không phải mơ, vừa nghĩ đến những công pháp và tư tưởng đã được truyền thụ trong trí nhớ. Trương Tiêu Hàm không khỏi rùng mình, đúng, có lần nàng tỉnh dậy vì đau, lúc đó, ngủ không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi, Trương Tiêu Hàm hét lên trong lòng, a, đau quá thật, đúng là thật, đầu lưỡi chắc chắn đã bị rách, trong miệng có vị mặn, hỏng rồi, rách tiếp theo sẽ loét miệng, vài ngày ăn gì cũng khó, trong lòng không khỏi khổ sở, loét miệng, hiện tại, còn có chuyện nghiêm trọng hơn loét miệng. Trước mắt vẫn là căn phòng nhỏ đó, một bàn, một ghế, một giường, một gương, nàng không tỉnh lại, bởi vì nàng căn bản không hề ngủ, ngoài cửa sổ dần sáng, Trương Tiêu Hàm vẫn nhìn trong phòng, ánh mắt cuối cùng dừng trên người mình, trong đầu một phần ký ức cuối cùng khác là tu luyện. Chỉ là không rõ nên tu luyện như thế nào, Trương Thanh Cửu sao lại trở thành Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm từ từ đứng dậy, đứng trước gương, gương chiếu ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tái nhợt, đôi mắt to, toàn bộ là vẻ sợ hãi, làm sao không sợ hãi được. Từ một người tự do 29 tuổi ở địa cầu hiện đại, lập tức trở thành nô lệ của Trương gia trong thế giới tu chân. Sự đối lập như vậy, ai mà không sợ hãi? Trương Tiêu Hàm từ từ ngồi xuống ghế, trời rất nhanh sáng, Trương Tiêu Hàm vẫn nghĩ ngợi lung tung, tâm thần không tập trung, liền nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, biết là những thứ nữ không có linh căn, là con gái của những lão gia và thị thiếp Trương gia. vì không có linh căn, chỉ có thể làm người hầu của gia tộc, làm người hầu việc vặt. Hừ, Trương gia thật sự tính toán giỏi, đơn giản chỉ vì không có linh căn, ngay cả con ruột cũng có thể xem như nô lệ. Hừ, có linh căn thì sao, chẳng phải vẫn phải làm nô lệ, sinh ra nô lệ. Trương Tiêu Hàm không hiểu nổi, cùng là cha, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận con mình làm nô lệ? Chẳng phải nói trong thiên hạ tình thương cha mẹ là lớn nhất sao? Trong lòng nghĩ ngợi, nhưng vẫn đứng dậy, cẩn thận giấu chiếc túi chữ vật, tìm trong ký ức của Trương Thanh Cửu, cũng không có liên quan đến chiếc túi, có thể tưởng tượng được, thứ này quý giá cỡ nào, không thể dễ dàng lộ ra, nhớ lại việc mỗi sáng sớm nguyên chủ Trương Thanh Cửu đều làm. Mở cửa, đón nước ngoài cửa vào, rửa mặt, rồi thay bộ y phục màu xanh nhạt, rồi sẽ có những cô gái cùng tuổi mang nước đi, dáng vẻ cung kính, quần áo của họ cũng màu xanh lá, nhưng nhạt hơn một chút, thức dậy sớm. Học viện huấn luyện nói, làm người hầu phải thức dậy sớm hơn chủ nhân, ngủ muộn hơn chủ nhân, hầu hạ chủ nhân trước, ăn sau chủ nhân, sáng sớm, chính là để hình thành thói quen, hầu hạ chủ nhân tốt hơn. Từ góc độ của đích tử đích nữ, những lời này quá đúng. Trương Tiêu Hàm không cần suy nghĩ, những điều này tự động hiện lên trong ký ức của Trương Thanh Cửu. Những nội dung này đã ăn sâu vào trong trí nhớ của nàng. Thở dài, Trương Tiêu Hàm ngồi trước gương, mở hộp trang điểm đơn sơ, trang điểm nhạt nhòa, theo phép tắc Trương gia, làm nô lệ nhất định phải trang điểm đúng mực. Để lấy lòng chủ nhân, phải nói như vậy sao? Không thể nói là trang điểm đúng mực, mà là trang điểm hào phóng sao? Bất mãn là bất mãn, Trương Tiêu Hàm vẫn làm theo quy củ, dọn dẹp bản thân cho gọn gàng. Hiện tại, trong lòng nàng vẫn rất rối, cần thời gian để bình tĩnh lại. Đọc, chương 3 phép tắc cũng có đúng. Cửu tỷ tỷ, ngươi còn đứng đó làm gì? Cao, Trương Tiêu Hàm đang miên man suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng cửa mở, rầm, một cái giòn tan. Cao, Trương Tiêu Hàm lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn tiểu nữ hài trước cửa. Lắc đầu, cửu tỷ tỷ, lát nữa các tiểu thư sẽ chọn lựa chúng ta làm nha hoàn. Cũng không biết chúng ta có thể hay không cùng một chỗ. Phục dịch cùng một vị tiểu thư, Trương Tiêu Hàm thờ ơ gật gật đầu, lúc này mới nhớ lại hôm nay đối với những thứ nữ này mà nói là một ngày trọng đại. Hôm nay, các nàng sẽ thoát ly sinh hoạt tập thể, bị phân phối đến bên người các tiểu thư, bắt đầu cuộc sống mới. Trương Tiêu Hàm nhận ra nữ hài đang nói chuyện, nàng là Trương Thanh thập nhất, so với nguyên chủ nhỏ hơn vài tháng, tính tình vui tươi, người cũng thông minh, chỉ tiếc linh căn không tốt. Cùng chính mình giống nhau đều là ngũ linh căn, miễn cưỡng có thể tu luyện, không nói đến những nữ hài khác, xem như những nô tỳ dự bị này, ai cũng không có linh căn tốt, đều là tứ linh căn hoặc ngũ linh căn, ngay cả tam linh căn cũng không có, nào giống như những đích tử đích nữ kia. Cửu tỷ, người lúc nào cũng không yên lòng như vậy, ta thật có chút khẩn trương. 11 đi tới, kéo kéo tay áo Trương Tiêu Hàm, nhỏ giọng nói, cửu tỷ, tỷ khẩn trương không? Khẩn trương, ta chỉ sợ còn hơn bất cứ ai trong số các ngươi. Ta thân xác này thay đổi rồi. Nếu bị phát hiện, còn không biết sẽ ra sao. Trên mặt vẫn nhàn nhạt, lắc đầu, quay người ngồi lại trên giường, co chân lại, làm ra tư thế tu luyện. Trong trí nhớ, Trương Thanh Cửu rất chăm chỉ học tập. Ai nha, cửu tỷ, tỷ làm gì vậy? Ngài quản sự hôm qua không phải nói, hôm nay điểm tâm muốn ăn sớm, sau đó chúng ta sẽ đến nội viện. 11 kỳ quái nhìn Trương Tiêu Hàm, quên đi. Trương Tiêu Hàm buông chân ra, may mắn trước mặt chỉ là một tiểu nữ hài không dành sự đời. Bằng không, hành động của mình đã lộ ra sơ hở. 11, ta cũng khẩn trương, nên tu luyện một chút, nhưng lại quên tu luyện cái gì? Đây là lời nói thật, hiện tại, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể nghĩ ra những lời qua loa tắc trách như vậy. Cùng 11 đi đến đại chủ phòng hơi xa, thuộc về khu vực nội viện, các thiếu gia tiểu thư có phòng bếp riêng, ở đây ăn cơm chỉ có những con thứ nữ, tuổi tác tương đương, bọn họ đều thận trọng ngồi ở chỗ ngồi, nhưng vẫn không che giấu được sự phấn khởi trên mặt, phải nói những người có thể tu luyện gen đều rất xuất sắc. Ai cũng trông rất xinh đẹp, dĩ nhiên. Không có ai là tuyệt sắc giai nhân, nhưng chỉ cần nhìn làn da trắng mịn, tinh tế, từng người như nước trong veo, tuyệt đối sẽ khiến những thiếu nữ tiếp trước kia ghen tị chết. Xem ra có thể tu luyện quả thật khác biệt, đối với người thường, những người có thể tu luyện luôn tự cho mình hơn người một bậc. Có thể tu luyện đại diện cho sự khác biệt với người thường. Dù là nô lệ, cũng luôn có người hầu hạ, trong nhà ăn có mấy chục người, lại tĩnh lặng như tờ. Trương Tiêu Hàm và 11 cúi đầu ngồi ở chỗ ngồi của mình. Chờ tạp dịch dọn thức ăn xong, liền ăn im lặng. Đây là một trong những phép tắc của Trương gia, ăn không nói, cơm ăn sạch, Trương Tiêu Hàm rất khen ngợi phép tắc này, phải biết, những con thứ nữ này vẫn chỉ là những đứa trẻ chừng 10 tuổi. Ở kiếp trước, tuổi tác như vậy chính là lúc tinh nghịch, lẫn nhau không vừa mắt, mắng vài câu, ầm ĩ vài câu, thậm chí động tay động chân cũng là chuyện thường, thế giới tu chân cũng vậy, trẻ mười mấy tuổi, tính tình vốn dĩ là như thế, nếu không có gia quy này, Trương Tiêu Hàm thật sợ mình lộ ra chân tướng trước mặt mọi người. Không phải sợ những đứa trẻ mười mấy tuổi này, mà là sợ chấp sự đứng ở góc nhà ăn, tu vi của chấp sự này cao đến mức nào Trương Tiêu Hàm không nhìn ra. Dù sao cũng cao hơn thân thể này của mình nhiều. Nguyên chủ Trương Thanh Cửu 5 tuổi bắt đầu tu luyện, mất 1 năm mới sinh ra khí cảm, trong kinh mạch chỉ cảm nhận được dòng nhiệt nhỏ hơn sợi tóc. 8 tuổi đột phá luyện khí nhất tầng vào luyện khí nhị tầng. Linh lực trong người tăng trưởng gần như không cảm nhận được. Đến nay 10 tuổi, vẫn ở giai đoạn sơ cấp luyện khí nhị tầng, tốc độ này không chỉ chậm, mà là chậm cực kỳ. Trương Tiêu Hàm cúi đầu, tránh ánh mắt chấp sự, chậm rãi ăn cơm, bữa cơm của các con thứ. Thứ nữ này thật sự không thể tả, ngoại vị mặn, cũng không thể nếm ra bất kỳ sự khác biệt nào giữa các món ăn. Tất cả đều là thức ăn hầm, cho người cảm giác như chỉ là một nồi nước sôi, ném vào vài miếng thịt, rồi chặt rau cho vào nồi, thêm muối là xong, không biết cơm trong nội viện ra sao. Nếu cũng như vậy, chỉ có thể nói người ở đây quá khắc khổ, chẳng lẽ vì tu tiên mà không có dục vọng ăn uống sao? Mới qua chưa đầy một ngày, điều Trương Tiêu Hàm nhớ nhất là thức ăn kiếp trước, dù chỉ là cơm chiên trứng đơn giản, nhớ thì nhớ, Trương Tiêu Hàm cũng chưa đến mức ngốc nghếch đến nỗi chạy vào phòng bếp khoe tài. Một thứ nữ chưa từng rời khỏi học viện lại biết nấu ăn. Trong thế giới tu chân này chẳng khác nào công khai la hét. Ta là đoạt xác, ta là đoạt xác, dù không biết đoạt xác có phải là cấm kỵ trong giới tu chân hay không. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết, đoạt xác tuyệt đối là không được phép, ít nhất là không được công khai tán đồng, mặt không đổi sắc ăn sạch thức ăn trong khay. Trương Tiêu Hàm nóng lòng trở về phòng mình, mới qua hơn một canh giờ, còn rất nhiều chuyện chưa suy nghĩ kỹ, khó khăn trở về phòng. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình bây giờ như hai người, một là mình kiếp trước, thực sự sợ hãi, một là tư duy của Trương Thanh Cửu, thỉnh thoảng lại nhắc nhở mình phải trung thành với chủ tử. Mỗi khi nghĩ đến Trương gia, nghĩ đến tương lai, ký ức của Trương Thanh Cửu lại tự động hiện ra, nàng cam tâm tình nguyện thừa nhận mình là nô lệ của gia tộc. Cúi đầu nghe theo, thừa nhận số phận của mình, điều này khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng bức xúc, bởi vì sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, những ý nghĩ này thì dường như là của chính mình, xuất hiện một cách tự nhiên, giống như là ý nghĩ của bản thân. Cũng không oán Trương Thanh Cửu, từ 3 tuổi đã bị tẩy não, bị nhồi nhét tư tưởng trung thành với gia tộc, trung thành với đích tử đích nữ, lại chưa từng rời khỏi gia tộc nửa bước, nếu có thể sinh ra ý nghĩ phản bội gia tộc, cũng là lạ, nhưng vấn đề là, mình không phải Trương Thanh Cửu, mình là Trương Tiêu Hàm mà, cũng là do thời gian xuyên không quá ngắn, tiếp nhận ký ức của nguyên chủ quá cầu thả, không muốn bỏ đi giả mà giữ lại thật, hơn nữa, trước mặt người khác quá dễ bị nhìn thấu, cho nên cố ý giả làm Trương Thanh Cửu, vì vậy mới cảm thấy tư duy của Trương Thanh Cửu không sai. Phi, người tốt như vậy, sao lại cho rằng làm nô lệ của người khác là đúng? Trương Tiêu Hàm dùng sức lắc đầu, cố gắng loại bỏ ký ức còn sót lại của Trương Thanh Cửu. Chương 4 tu vi áp chế, các cô nương, đều ra ngoài. Trương Tiêu Hàm trong phòng trợn mắt, sao nghe lời này cứ như tú bà trên TV gọi ký nữ tiếp khách. Chân tay nhanh chóng xuống giường, ra khỏi phòng, đứng cùng mọi người, Mai chấp sự hài lòng nhìn những cô gái chừng 10 tuổi này đứng ngay ngắn trước mặt mình. Nhưng vẫn che mặt, nghiêm nghị nói, các cô nương, hôm nay là ngày trọng đại của các người. Từ nay về sau, các người sẽ theo hầu chủ tử, đây là vinh quang của các người, nhưng nếu ta nghe nói ai dám trái lệnh chủ tử, làm mất mặt ta. Mai chấp sự ánh mắt sắc bén quét qua, Trương Tiêu Hàm không khỏi dùng mình, ánh mắt ấy rõ ràng muốn nhìn thấu người, phản xạ có điều kiện cúi đầu tránh ánh mắt ấy, liếc nhìn thấy mọi người đều cúi đầu. Trương Thanh Thập Nhất bên cạnh thân thể run lẩy bẩy, không đúng, ta không phải là người nhát gan, nghĩ đến công ty kiếp trước, chủ quản ỉ mạnh hiếp yếu, uy hiếp mình vẫn mặt đầy khinh thường, chẳng lẽ xuyên không đến đây? Kế thừa ký ức của nguyên chủ, cũng kế thừa cả tính nhát gan của nguyên chủ. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, ta nhất định sẽ báo với chủ tử, lấy ngươi ra khỏi tay chủ tử, dạy dỗ một phen, tin tưởng không cần lột ra, ngươi sẽ biết quy củ. Không, không phải vậy. Trương Tiêu Hàm nghe, cẩn thận cảm nhận tâm tư mình vừa rồi, không phải sợ hãi, mà là bởi vì ánh mắt Mai chấp sự, ánh mắt sắc bén ấy, như lưỡi kiếm đâm xuyên tâm can, là tu vi áp chế. Linh quang lóe lên, Trương Tiêu Hàm nghĩ đến tu vi. Sự kiềm chế của Mai chấp sự không chỉ đến từ ánh mắt, còn có một loại khí thế phát ra từ người nàng. Trương Tiêu Hàm trong lòng sáng tỏ, yên tâm, chỉ cần linh hồn mình hoàn chỉnh, không bị ảnh hưởng bởi Trương Thanh Cửu là tốt. Thật sự là cảm giác an tâm thoải mái khi làm người hầu vừa rồi khiến nàng sợ hãi. Nếu tư duy mình thực sự bị nhồi nhét ý nghĩ đó, Trương Tiêu Hàm chỉ sợ chết đi sống lại cũng không cam tâm. Mai chấp sự nói thêm vài câu về quy củ, Trương Tiêu Hàm cùng những người khác cúi đầu đáp ứng, mọi người cứ thế đứng, nghe Mai chấp sự quở trách. Ban đầu Trương Tiêu Hàm còn nghe vài câu, sau đó một câu cũng không nghe lọt, nàng càng không ngừng tìm kiếm ký ức của Trương Thanh Cửu. Chủ yếu là phương diện tu luyện, từ ánh mắt và khí thế của Mai chấp sự, cùng tu vi của Trương Thanh Cửu, Trương Tiêu Hàm bản năng cảm thấy, muốn sống an ổn trong thế giới này, tu vi là quan trọng nhất, vừa nghĩ đến tu vi, mọi thứ liên quan đến tu luyện tự nhiên nhớ lại, dường như những thứ này Trương Tiêu Hàm vốn biết, những thứ nữ này mỗi người đều có, Trường Xuân Quyết, chỉ là pháp quyết luyện khí nhất đến tam tầng, học thuộc pháp quyết rồi. Tu luyện toàn dựa vào tự mình lĩnh ngộ, trong ấn tượng không ai giảng giải. Trương Tiêu Hàm hồi tưởng lại, pháp quyết như in trong đầu, nội dung cũng không khó hiểu. Đang nhớ lại, âm thanh Mai chấp sự đột nhiên dừng lại. Trương Tiêu Hàm hơi ngẩng đầu, thấy cửa sân có vài người đi tới, Mai chấp sự nở nụ cười đón tiếp. Hàn quản sự, ngài đích thân đến. Từ ngoại hình, Hàn quản sự chừng 40 tuổi, nhưng người tu luyện trông trẻ hơn, vẻ ngoài không phù hợp với tuổi tác, tóc chải chuốt cẩn thận, không thấy một sợi tóc sơ rối, mặt mũi tươi tắn đi tới. Đại thái thái nhớ tới, nói các cô nương làm nàng lo lắng, trước khi ăn cơm đã sai ta đến đón các cô nương qua. Mai chấp sự nụ cười càng thêm khúm núm, nàng nịnh nọt nói, vì thái thái tận tâm là việc nên làm. Hàn quản sự, các cô nương đã chờ lâu, ngài xem. Hàn quản sự gật đầu, đi trước, sau nàng là vài nữ nhân trẻ tuổi, tám người một nhóm bị dẫn ra khỏi viện, qua bức tường là nội viện, có cảnh sắc khác, đường đá xanh trải hai bên, liễu rủ hoa tươi ở giữa, lầu các thấp thoáng, rất có phong vị vườn lâm Tô Châu. Bây giờ là cuối xuân, trăm hoa đua nở, đám nữ hài lần đầu tiên vào nội viện, theo quy củ không được nhìn xung quanh, nhưng vẫn không nhịn được nhìn lén. Cảnh sắc này đối với Trương Tiêu Hàm, người kiếp trước đã thấy nhiều danh sơn đại hà, không có gì hấp dẫn, nàng nửa cúi đầu, chú ý đến con đường mình đi, trong lòng mơ hồ nảy sinh ý định sớm muộn gì cũng phải rời đi. Trương Tiêu Hàm không định ngoan ngoãn tiếp tục làm Trương Thanh Cửu. Đầu tiên là hầu hạ tiểu thư, rồi hiến dâng tuổi trẻ và cả đời mình cho một người đàn ông không coi mình ra gì, làm vật hy sinh cho xã hội này. Nhưng chỉ mới qua chưa đầy một ngày, nói chính xác là gần nửa buổi sáng, Trương Tiêu Hàm biết, thân thể này chưa đầy 10 tuổi, tùy tiện chạy đi chắc chắn bị bắt về, chưa kể mình hoàn toàn không hiểu thế giới này, ký ức của Trương Thanh Cửu về bên ngoài Trương gia gần như không có gì. Nếu tự mình đi, một đứa trẻ mười mấy tuổi, trừ phi làm ăn mày, nếu muốn sống sót, tuyệt đối phải dựa vào người lớn, một đứa trẻ, không có người lớn bên cạnh, không có vật chứng minh thân phận, không có tiền, muốn đặt chân ngoài kia là không thể, không bị quan phủ bắt đi, cũng sẽ bị bọn buôn người để mắt tới, dù có hào quang xuyên không. Hiện tại Trương Tiêu Hàm chỉ thấy một túi chữ vật và một mặt nạ chưa dùng, nhưng hiện tại, hào quang xuyên không chưa kịp tỏa sáng, thân thể 10 tuổi, tu vi luyện khí nhị tầng, gần như không có khả năng tự vệ, chỉ cần ánh mắt Mai chấp sự, thân thể này đã chịu không nổi, chưa kể Trương gia còn có nhiều người tu vi cao hơn Mai chấp sự. Rồi những quy củ này, quy định nô lệ của thứ nữ rất rõ ràng, không chỉ là gia quy của Trương gia, sợ là toàn thế giới này, ít nhất là Vọng Nhạc Thành này đều có quy củ này. Vì vậy, hiện tại chỉ có thể an phận ở Trương gia. Trương Tiêu Hàm cúi đầu, theo đám người đi một chén trà thời gian, đến trước một viện, trên cửa chính là ba chữ, Tuệ Ương Cư, cứng cáp mạnh mẽ, khắc sâu ba phân vào gỗ. Chưa kịp nhìn kỹ, mọi người nối đuôi nhau vào, thấy tên sân, Trương Tiêu Hàm biết mình đến viện của nhị tiểu thư Trương gia. Trương Hiểu Tuệ, Trương gia là thế gia tu tiên ở Vọng Nhạc Thành này. Nghe nói tổ tiên từng có kim đan tiên nhân. Hiện tại toàn Vọng Nhạc Thành không còn kim đan tiên nhân. Tu vi cao nhất là lão tổ Trương gia, 40 tuổi trúc cơ thành công, luôn ẩn cư, không hỏi thế sự, tu vi hiện tại Trương Thanh Cửu cũng không biết. Trương Nam có tiền tiêu hàng tháng, Trương gia lão tổ tất cả có 3 người con trai, Trương gia tộc trưởng hiện nay là trưởng tử của Trương gia lão tổ. Cưới vợ họ Hàn, vị Hàn quản sự kia chính là phu nhân Hàn thị hồi môn của trưởng phòng. Nhị phòng phu nhân họ Lâm, tam phòng phu nhân họ Mai, đại phòng có 2 nữ nhi đích thân, một nam tử trưởng, nhị phòng đủ nhân khẩu. Gồm 2 nữ nhi đích thân, và một đôi huynh đệ song sinh, chỉ có tam phòng, một nam một nữ mà thôi. Trương Hiểu Tuệ chính là nữ nhi đích thân của nhị phòng. Trong đời này các nữ tử Trương gia, nàng xếp thứ 2, một nhóm 8 người cung kính cúi đầu đứng trong viện, chờ đợi nhị tiểu thư triệu kiến. Trương Tiêu Hàm trong lòng hồi tưởng lại thân thế của những người trong Trương gia. Từ cánh cửa phòng rộng mở, có thể thấy nhị tiểu thư ngồi ngay ngắn trên chủ tọa. Lãnh đạo cùng những người đi theo vào, quản sự đứng bên cạnh thì thầm điều gì đó. Trương Tiêu Hàm chỉ khẽ ngẩng đầu liếc nhìn một cái rồi cúi xuống. Cái gọi là, người ở dưới mái hiên, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn vì bất tuân quy củ mà bị khiển trách. Các cô nương, vào gặp qua nhị tiểu thư, giọng quản sự ngoài dự liệu lại vô cùng ôn hòa. Tất cả mọi người khẽ ngẩng đầu, đây là điều đã được huấn luyện. Vào đến đại môn, mọi người lần lượt đứng theo thứ tự, rồi quỳ xuống dập đầu hành lễ. Miệng nói, nô tỳ, kiếp trước và kiếp này, Trương Tiêu Hàm chỉ quỳ trước Gia Gia, và đó là sau khi Gia Gia qua đời, quỳ trước linh vị của người. Thế nhưng hiện giờ, chưa đầy nửa ngày sau khi xuyên không, nàng lại phải quỳ xuống dập đầu trước một tiểu thư hơn 10 tuổi. Lại còn phải tự xưng nô tỳ, khuôn mặt Trương Tiêu Hàm lập tức cay xè, trong lòng mắng nhiếc túi chữ vật mà mình mang theo, nhưng trên mặt không dám biểu hiện bất kỳ sự bất kính nào. Chỉ tự an ủi rằng coi như là đóng kịch, nhưng nghĩ đến vai diễn, nô tỳ, này không biết còn kéo dài bao lâu, thật sự buồn bã vô cùng, đứng lên đi, giọng nhị tiểu thư vẫn còn mang theo sự ngây thơ của trẻ con. Thấy 8 cô gái quỳ trước mặt mình. Nàng liền bật cười, mẫu thân nói, 8 người này về sau sẽ là người của mình, nàng phải lợi dụng tốt bọn họ, nếu họ hữu dụng, về sau sẽ giúp đỡ mình, nếu không nghe lời, đánh đòn cũng là việc tùy tiện. Nghĩ đến mẫu thân, nhị tiểu thư Trương Hiểu Tuệ chỉnh lại tư thế, thu lại nụ cười trên mặt, học theo dáng vẻ mẫu thân, nhẹ giọng chậm rãi nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi là người của Tuệ Hương cư ta, hãy nói tên, tu vi của các ngươi, và những gì đã học ở ngoại viện, Những điều này, Mai Chấp Sự ngoại viện chưa từng báo cáo, mọi người không khỏi khẽ ngẩng đầu. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên, cô gái ngồi trên chủ tọa kia chỉ độ 12, 13 tuổi, dung nhan lại vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt hình trứng ngỗng, trán đầy đặn, mắt to, lông mi rậm rạp, sống mũi thẳng tắp, môi đỏ mọng, đúng là kiểu mỹ nhân cổ điển. Đây vẫn là khuôn mặt chưa nở rộ, qua thêm 1-2 năm nữa, chắc chắn sẽ là mỹ nhân tuyệt sắc. Cô gái dẫn đầu đã bắt đầu tự giới thiệu, không hơn không kém, chỉ tên tuổi, tu vi và số chữ biết được, những người khác cũng làm như vậy. Trương Tiêu Hàm nghe xong lời giới thiệu của mọi người, trong lòng đã có chủ ý, 8 người bọn họ, nói thẳng ra chính là những người dự bị hồi môn cho nhị tiểu thư. Chỉ nhìn tuổi tác đều nhỏ hơn nhị tiểu thư 3-4 tuổi là biết rồi, đây cũng là quy củ, nguyên bản kiếp trước thời cổ đại cũng có quy củ như vậy sao? Vợ cả chưa sinh con, thiếp thất không được phép sinh con đẻ cái, hồi môn, sớm đã bị mặc định là thị thiếp, hoặc là lô đỉnh, thị thiếp cũng tốt, lô đỉnh cũng được, đều là nô tỳ thì phải hầu hạ chủ tử, lo liệu lợi ích cho chủ tử, hoặc là, người trong đám nô tỳ kia thể hiện tài năng, trở thành người bên cạnh nhị tiểu thư, có nhiều cơ hội tiếp xúc bên ngoài, có thể rời đi bất cứ lúc nào, hoặc là, cứ ngoan ngoãn làm lơ, không lộ diện, giả vờ ngốc nghếch, xem có cơ hội ăn thịt hổ hay không. Trương Tiêu Hàm lập tức chọn phương án đầu tiên, nàng căn bản không phải người thế giới này, không thể nào an phận làm Trương Thanh Cửu, nhưng hễ có cơ hội, nàng đều phải rời khỏi nơi này, rời khỏi thân phận hồi môn này. Đến lượt mình, Trương Tiêu Hàm kiềm chế sự bất mãn trong lòng, cung kính nói, nô tỳ Trương Thanh Cửu, 10 tuổi, ngũ linh căn, luyện khí tầng 2, ngoài việc biết chữ, còn cùng Mai Chấp Sự ở viện học chăm sóc hoa cỏ. Câu trả lời của Trương Tiêu Hàm đúng mực, không có thêm bớt gì, nói đến chăm sóc hoa cỏ, chỉ là đi theo phụ giúp Mai Chấp Sự. Mai Chấp Sự ở góc viện mở một mảnh đất nhỏ, chưa đầy một gian phòng, trồng một ít thảo dược, các cô gái ngoại viện đều từng giúp nhổ cỏ, tưới nước, nhưng những cô gái khác không trả lời cẩn thận như Trương Tiêu Hàm. So sánh ra, liền lộ ra điểm khác biệt, sự khác biệt này không vượt quá giới hạn, nhị tiểu thư hiện giờ đang khảo sát bọn họ, nàng chỉ cần thể hiện lòng thành là được rồi, đặc biệt là lòng thành này mang theo sự trung thành, nàng biết nhiều, chính là để nhị tiểu thư dùng, chỉ cần thể hiện được điều này là đủ. Quả nhiên, nhị tiểu thư bị câu trả lời cuối cùng của Trương Tiêu Hàm thu hút. Khẽ, a, một tiếng, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm với ánh mắt có phần kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm khẽ ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy biểu cảm của nhị tiểu thư, quản sự bên cạnh nhị tiểu thư vội vàng thì thầm. Tiểu thư, nhà đầu này không hiểu chuyện, nàng làm sao biết chăm sóc hoa cỏ, chỉ là giúp Mai Chấp Sự làm việc lặt vặt như tưới nước. Nhổ cỏ, bắt sâu thôi, nhị tiểu thư gật đầu, nhưng vẫn nhìn Trương Tiêu Hàm thêm vài lần. Trương Tiêu Hàm nghe quản sự trả lời, đành phải làm bộ xấu hổ cúi đầu xuống, tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu không phải là chăm sóc hoa cỏ sao? Chẳng lẽ hoa cỏ ở thế giới này còn có quy củ khác? Chờ 8 người trả lời xong, nhị tiểu thư mới gật đầu nói, không tệ, đây là lời khen ngợi, rồi lại nghiêm túc nhìn mọi người nói, đến Tuệ Hương cư, thời gian không giống như ở viện giáo dưỡng, các ngươi phải học nhiều thứ chưa từng học, và các ngươi sẽ có tiền tiêu vặt hàng tháng, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, mọi người đều mắt sáng lên, sốt sắng ngẩng đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư hài lòng nhìn ánh mắt sáng rực của mọi người. Mẫu thân nói không sai, muốn để họ trung thành với mình, phải hứa hẹn lợi ích, nàng mỉm cười, các ngươi ăn ở Tuệ Hương cư ta, có tiền tiêu vặt hàng tháng, tiền tiêu vặt này là từ của riêng ta, biết của riêng là gì không? Là những thứ không thuộc về gia tộc, ta lấy ra cho các ngươi. Tuệ Hương cư ban đầu có 6 nha hoàn thô, nay thêm 8 người các ngươi, chỉ dựa vào tiền tiêu vặt gia tộc cho ta là không đủ. Cho nên, ở đây, các ngươi phải học nhiều thứ, phải làm việc, làm tốt. Tiền tiêu vặt tự nhiên nhiều hơn người khác, hiểu chưa? Chương 6, lần thứ nhất tu luyện, tiền tiêu vặt không phải gia tộc trực tiếp cấp sao? Mấy người bọn họ dù sao cũng là con cái nam chủ nhân trong gia tộc. Dù là con của thiếp thất, cũng là dòng dõi Trương gia, đã xem họ như nô lệ sai bảo, lại không cho tiền lương, đây không phải là nô lệ chân chính sao? Chỉ bằng nhị tiểu thư tự móc tiền túi cho bọn họ tiền lương. Trương Tiêu Hàm đã đoán được, tiền lương này không dễ kiếm, hơn nữa nhất định ít ỏi, may mà những người khác vẫn vẻ mặt vui mừng. Nghĩ lại, những người này từ nhỏ đến lớn đâu có vật dụng cá nhân gì. Mỗi người hai bộ quần áo, hai đôi giày, một chiếc châm cài tóc bằng gỗ, đó là toàn bộ đồ dùng cá nhân. À đúng rồi, còn có một phòng riêng để tu luyện, không bị quấy rầy. Trong Trương gia, cư trú cũng hào phóng lắm. Nghĩ lại kiếp trước của mình, lần đầu tiên có tiền của riêng, chỉ một đồng tiền, ra ra cho 10 đồng xu sáng loáng. Mình không cũng vui mừng khôn xiết, cười không khép miệng sao. Dù 10 đồng xu đó chỉ mua được 2 cây kem, 2 cây bút chì, hoặc một cây bút mực bình thường, cũng như báu vật nắm trong tay, giấu ở nơi bí mật. Hiện giờ, nhị tiểu thư dùng cách này dụ dỗ, khiến những cô gái khiêm tốn ban đầu nảy sinh lòng trung thành kiên định. Chiêu này, cao, khó tin đây là chủ ý của một đứa trẻ 12, 13 tuổi, hoặc là, toàn bộ Trương gia đều có quy củ này, hoặc là, phía sau nhị tiểu thư có cao nhân chỉ điểm. Nhớ kỹ, các ngươi là người của Tuệ Hương cư ta, mọi việc trong Tuệ Hương cư ta không để người ngoài biết. Nếu ai dám nói ra chuyện ở đây, bất kể lớn nhỏ, nhị tiểu thư cười lạnh uy hiếp, cũng đừng mơ tưởng tương lai còn có thể làm lô đình. Giữ được mạng sống, Trương Tiêu Hàm theo mọi người lui ra, nhưng vẫn đứng trong viện, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Quản sự theo ra, đứng trước cửa trên bậc thang, trước tiên tự giới thiệu, bà họ Lâm, mọi người cứ gọi bà là Lâm quản sự, rồi bà phân phòng cho mọi người, về tiền tiêu vặt mà mọi người mong đợi nhất, bà cũng giải thích đơn giản, chỉ cần làm tròn bổn phận, là một lượng bạc mua được gì, mọi người không biết, nhưng có tiền là tốt rồi, mọi người đều vui mừng, hận không thể Lâm quản sự hoặc nhị tiểu thư lập tức phân việc để kiếm thêm tiền. Trương Tiêu Hàm trở về phòng mình là sau bữa cơm trưa. Quy củ nội viện là, các chủ tử có bếp nhỏ riêng, nhà hoàn hầu hạ các tiểu thư ăn ở đại chu phòng. Những người bình thường khác, phải đợi các tiểu thư ăn xong mới được dùng bữa, món ăn thoang thoảng mùi thơm. Đối với Trương Tiêu Hàm, quen với thức ăn tinh tế của địa cầu, món thịt hầm này xem như một sự tra tấn, nhưng các cô gái khác lại ăn ngon lành. Trương Tiêu Hàm để ý vị trí đại chu phòng. Theo kinh nghiệm, đại chu phòng vì tiện mua sắm nguyên liệu, nhất định ở gần tương viện. Đại chu phòng trong hoặc bên cạnh nhất định có cửa lớn. Hơn nữa không nhỏ, thế giới này không có khí ga, có than đá hay không cũng không rõ, nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là củi lửa, cho nên cửa phải lớn. Lại nói, Trương gia đông người, mỗi ngày tiêu hao cơm nước không phải con số nhỏ, rau xanh đều phải mua, đại chu phòng cách cửa chính xa rất bất tiện, cần có cửa nhỏ nữa. Hồng Lâu Mộng có nói, Lưu Mỗ Mỗ lần đầu tiên vào Giả gia, đi qua cửa nhỏ phòng bếp, gọi là cửa hông, nhưng lần đầu tiên dùng bữa ở đại chu phòng nội viện. Lại ở dưới mắt Lâm quản sự, Trương Tiêu Hàm không dám quá lộ liễu. Tu vi Lâm quản sự chắc chắn cao hơn mình, nếu có chỗ nào quá rõ ràng, sẽ bị nghi ngờ. Cho đến khi rời khỏi phòng bếp, Trương Tiêu Hàm cũng không thấy cửa lớn và cửa nhỏ trong truyền thuyết. Nhưng trong phòng ăn có một cái sân lớn, trong sân có cửa lớn, bà ấy đã thấy, buổi chiều, mọi người không có việc gì, sinh hoạt thường ngày của nhị tiểu thư có người hầu hạ. Là người thường không có linh căn, Trương Tiêu Hàm phỏng đoán những người thường này cũng là chị em cùng cha khác mẹ với nhị tiểu thư. Bao gồm cả 8 người bọn họ, cũng rất có thể như vậy, thời gian còn lại là tu luyện. Nếu sinh hoạt mỗi ngày đơn giản như vậy, làm nô tỳ cho nhị tiểu thư ở Tuệ Hương cư, xem ra cũng không quá khổ sở. Trương Tiêu Hàm nhận ra mình lại có ý nghĩ này, thì rất giật mình, nàng quy cho sự kiện xuyên không kích thích, sao lại nghĩ như vậy? Mình sống 29 năm ở thế giới hiện đại hóa của địa cầu, cũng là người học hành đàng hoàng, sao lại xuyên đến thế giới tu chân này, lại cảm thấy làm nô tỳ cũng không sao? Nghĩ đến thế giới tu chân, Trương Tiêu Hàm mới phát hiện từ khi xuyên không đến giờ mình chưa từng tu luyện, chưa biết cuộc sống tu chân thực sự, chưa từng nếm trải thú vị tu luyện. Càng không biết lợi ích của tu luyện, thật sự không có thời gian thêm nữa để kinh ngạc, mới xuyên không hơn một giờ đã có thời gian tu luyện. Nhưng mình chỉ lo kinh ngạc, rồi đến nội viện, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng trên giường, hồi tưởng lại, Trường Xuân Quyết, lại hồi tưởng lại quá trình tu luyện trong trí nhớ, mới từ từ thả tâm thần vào đan điền, linh lực trong đan điền vừa vận chuyển, liền hóa thành sự ấm áp quen thuộc, dọc theo kinh mạch lưu động, cảm nhận tinh tế, sự ấm áp này quá nhỏ, như còn chưa bằng sợi tóc, dọc theo con đường đã định trong toàn thân lưu chuyển. Nơi sự ấm áp đi qua mang đến cảm giác dễ chịu, như cơ thể được ngâm trong suối nước nóng, lại như sự kích thích của thuốc lá, chỉ là dễ chịu, muốn dừng mà không được. Hóa ra tu luyện là việc thư thái như vậy, một đại chu thiên kết thúc, toàn thân 360 vạn lỗ chân lông đều lộ ra sự thoải mái, đều đang kêu gào, rồi điều Trương Tiêu Hàm khó hiểu xảy ra, lỗ chân lông trên cơ thể bắt đầu hấp thu từ không khí những thứ giống hệt với linh lực trong kinh mạch của mình, những thứ này vừa vào cơ thể, liền tự động cùng linh lực ấm áp trong kinh mạch tụ lại. Trời, đây chính là cái gọi là hấp thu linh khí ngoại giới sao? Đem ngoại giới linh khí hấp thu vào thể nội, chuyển hóa thành tự thân linh lực, tích trữ trong đan điền, nhằm tăng cường tu vi của bản thân, lẽ nào không phải việc rất khó khăn? Ngả ngái sao lại nhiều linh khí bị hấp thu đến thế? Nhịn không được, ta lại vận hành một chu thiên đại nhỏ, chỉ tiếc, ngoại giới linh khí cùng nhiệt lưu trong thể nội hội tụ sau đó. Cỗ nhiệt lưu này vẫn không tăng thêm chút nào, vẫn nhỏ bé như cũ, liên tiếp ba chu thiên trôi qua mà vẫn không thấy một chút xíu tăng trưởng. Nhưng mà cơ thể lại vô cùng thoải mái, từ thể xác đến linh hồn, căn cứ vào ký ức trong đầu, Trương Tiêu Hàm biết rằng, chỉ có không ngừng tu luyện, hấp thu ngoại giới linh khí, chuyển hóa chúng thành tự thân linh lực, khiến cho cỗ nhiệt lưu ôn hòa lưu chuyển trong kinh mạch trở nên cường kiện hơn, tu vi mới có thể được nâng cao. Chương 7, hưởng thụ cũng sẽ bị chán ghét, tu luyện quả thực là rất thư thái, Trương Tiêu Hàm đắm chìm trong sự thoải mái dễ chịu của linh hồn, hoàn toàn quên đi thời gian, nàng tham lam hấp thu ngoại giới linh khí, chỉ tiếc linh khí không đủ dồi dào. Mấy chu thiên trôi qua, cơ thể đã hấp thu không ít ngoại giới linh khí, thế nhưng tự thân linh lực lại không thấy tăng trưởng thêm chút nào. Nhiều linh khí như vậy đều đã hấp thu vào trong cơ thể, sao lại không thấy linh lực của mình tăng trưởng? Trương Tiêu Hàm đành phải chuyển sự chú ý khỏi sự hưởng thụ kép của linh hồn. Những tia linh khí lấm tấm từ toàn thân, từ trên xuống dưới, chảy vào trong lỗ chân lông, tụ tập trong kinh mạch, liền bị tự thân linh lực bao bọc, rồi hòa nhập vào cỗ linh lực tinh tế của chính mình. Dọc theo kinh mạch vận hành lưu chuyển, cẩn thận quan sát, mới phát hiện lượng linh khí mình hấp thu tưởng chừng nhiều. Từ toàn thân, từ trong lỗ chân lông không ngừng tràn vào, nhưng trên thực tế, linh khí đi vào thể nội lại chỉ là từng điểm, gọi những linh khí này là điểm quả thực là sỉ nhục. Điểm, cái danh từ này, những điểm này quá nhỏ, nhỏ đến mức chẳng khác nào nguyên tử, hơn nữa, cũng không đậm đặc, thưa thớt vô cùng, kỳ quái là, những điểm nhỏ bé như vậy, mình lại có thể nhìn, thấy được, rõ ràng không hề mở mắt, rõ ràng những vật chất đó đang ở trong thân thể mình, mà mình lại có thể nhìn thấy rõ ràng từng cái một. Thật là một chuyện kỳ lạ, không phải dùng mắt nhìn thấy, nhưng mà, chính là thấy được. Trương Tiêu Hàm lúc này, vẫn chưa biết được thứ cho nàng nhìn thấy những linh khí này chính là thần thức của nàng. Tu chân, không chỉ là tu luyện linh lực, còn phải tu luyện thần niệm, linh lực tăng trưởng, nâng cao tu vi trên thân thể, rồi sau đó có thể dùng linh lực vận hành pháp quyết, điều khiển các nguyên tố trong thiên địa, tu vi tăng lên, có thể cải thiện thể chất con người, kéo dài tuổi thọ con người. Người tu tiên, theo tu vi đề cao, sẽ dần dần nâng cao thần thức của mình. Mà Trương Tiêu Hàm là người hai kiếp, từ khi linh hồn nàng nhập vào thân thể này, thần trí của nàng đã cao hơn người thường rất nhiều. Thần thức là gì? Đó là thứ không nhìn thấy, không sờ được, nhưng mà, nó tồn tại trong thế giới tinh thần của con người. Thần thức đề cao, thì có thể làm được nhiều việc hơn, ví như, có thể chuyên chú tu luyện hơn, nắm bắt sự biến hóa của linh lực trong thể nội. Trương Tiêu Hàm cũng chính vì có thần thức mạnh mẽ, nên mới có thể nhìn, thấy quá trình tu luyện của bản thân, còn có thể tập trung thần thức phóng ra ngoài, thay thế mắt nhìn những nơi tầm nhìn không với tới, đó chính là cái gọi là ngoại phóng thần thức. Chỉ có điều, những người có thể ngoại phóng thần thức đều phải ở giai đoạn trúc cơ trở lên. Chưa từng có ai ở giai đoạn luyện khí mà có thể làm được điều này. Còn rất nhiều chuyện nữa. Tóm lại, lợi ích của thần thức mạnh mẽ cũng giống như lợi ích của tu vi cao. Rõ ràng là thế, người thường tu tiên, thần thức và tu vi là tương xứng. Tu vi đến giai đoạn nào, thần thức cũng theo đến giai đoạn đó. Trương Tiêu Hàm lại là trường hợp ngoại lệ. Kiếp trước, nàng là người trưởng thành, linh hồn xuyên qua đến đây, thần thức mạnh mẽ đương nhiên cũng theo xuyên qua, tiếp xúc với linh lực trong cơ thể, thần thức này liền lập tức chuyển hóa thành thần thức, tu vi trong cơ thể nàng chỉ mới luyện khí tầng 2. Nhưng thần thức lại cao hơn tu vi rất nhiều, nếu Trương Tiêu Hàm hiểu biết thì sẽ biết, hiện tại thần thức của nàng đã đạt đến đỉnh phong luyện khí. Cũng vì nàng không biết cách vận dụng thần thức của mình, chưa từng tiếp xúc với khái niệm thần thức, bằng không, nàng sẽ biết, loại nội thị này, chỉ cần bước vào luyện khí trung kỳ, ai cũng sẽ tự nhiên nắm giữ, nhưng mà, từ khi xuyên qua đến thế giới này, có chuyện gì không kỳ quái, Trương Tiêu Hàm cũng chỉ coi đó là một chuyện kỳ quái. Rồi tiếp tục bắt đầu lĩnh hội, chỉ khi vận hành pháp quyết Trường Xuân Quyết, mới có thể khiến cơ thể hấp thu linh khí xung quanh trong thiên địa. Từ tốc độ hấp thu linh khí mà xem, mật độ linh khí ở đây không cao, cho nên, những linh khí tưởng chừng nhiều đó vừa vào thể nội, đối với linh lực trong thân thể, giống như biển cả bị rót vào một giọt nước, thậm chí còn không thấy nổi một bọt nước, nhưng tích tiểu thành đại, mình cũng đã hấp thu mấy chu thiên, sao lại không thấy linh lực trong cơ thể tăng trưởng chút nào? Hóa ra những linh khí này sau khi chuyển hóa thành tự thân linh lực, không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, mà mỗi lần lưu chuyển đều làm dịu thân thể, nuôi dưỡng các tế bào trong cơ thể, nên linh lực trong cơ thể mới không thấy tăng trưởng. Không, cũng không phải là hoàn toàn không tăng trưởng, chỉ là quá trình tăng trưởng quá chậm, chậm đến mức không dễ nhận ra, nhưng mà, quá trình tu luyện vẫn rất thư thái, dù không bổ sung được bao nhiêu linh lực, cơ thể vẫn được lợi, huống hồ, cũng không phải hoàn toàn không thấy tăng trưởng, chỉ là ít thôi, nếu cơ thể được linh lực nuôi dưỡng đến bão hòa, hấp thu linh khí hẳn sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Trương Tiêu Hàm không biết rằng, lần ngồi tu luyện này của nàng kéo dài nửa ngày cộng thêm một đêm. Thật sự là trong trí nhớ của tiền thân Trương Thanh Cửu, không có ký ức nào về việc tu luyện lại thoải mái như vậy. Bị quy định bức bách, Trương Thanh Cửu cùng tất cả các nữ tử khác, mỗi ngày đều trong lòng sợ hãi, từng bước một làm theo quy định của chấp sự, vào thời gian định sẵn ngồi thực hiện việc định sẵn. Tu luyện vốn là việc làm cho cơ thể thoải mái dễ chịu, vì hấp thu linh khí có thể nuôi dưỡng thân thể, nhưng mà, nếu việc thoải mái dễ chịu đó đã biến thành công việc, biến thành nhiệm vụ, thì chuyện này sẽ biến chất. Những ai chơi game đều biết, ngồi trước máy vi tính chơi game mình thích, từng màn chơi, từng cấp độ, chắc chắn sẽ khiến người ta quên đi thời gian, đắm chìm trong niềm vui của trò chơi. Nhưng mà, nếu đột nhiên có người, thầy hoặc phụ huynh đến, ra lệnh cho bạn phải chơi một trò chơi nào đó, không chơi đến màn chơi thứ mấy, không lên đến cấp độ thứ mấy là không được. Hơn nữa còn phải làm thế này, làm thế kia, lập tức, niềm vui chơi sẽ biến mất. Một trò chơi hay đã biến thành nhiệm vụ, thì không còn là trò chơi nữa. Tiền thân Trương Thanh Cửu và những nữ tử khác cũng vậy. Từ nhỏ đã bị quy định phải tu luyện, đến nỗi việc tu luyện thoải mái dễ chịu đó trong cảm nhận của họ lại là nhiệm vụ. Hoàn toàn là nhiệm vụ. Thực ra, không chỉ những nữ tử này, ngay cả các nam tử nữ tử đích tôn cũng không cảm thấy tu luyện là việc làm vui vẻ nhanh chóng. Chưa đến 5 tuổi, còn là trẻ con, họ mỗi ngày đều phải tu luyện. hoàn thành nhiệm vụ do gia tộc giao phó. Nếu cảm thấy tu luyện là việc vui vẻ thoải mái, thì mới là lạ, ngay cả một việc vui vẻ thoải mái, cũng không chịu nổi việc phải làm mỗi ngày, lúc nào cũng phải làm, việc thoải mái dễ chịu đó cũng sẽ dần dần thay đổi mùi vị. Điểm xuất phát hoan nghênh rộng lớn thư hữu Quang Lâm đọc. Tác phẩm mới nhất, nhanh nhất, nóng nhất, đang viết đều ở điểm xuất phát bản gốc. Chương 8, có đại nghị lực, trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, trừ phi có nghị lực đặc biệt kiên cường, ai cũng sẽ không cảm thấy tu luyện là việc thoải mái dễ chịu. Nhiều người buồn tẻ cô đơn ngồi trong phòng, lần này lại lần khác điều khiển linh lực trong cơ thể. Dọc theo quỹ đạo tuần hoàn vĩnh viễn không thay đổi, ngày qua ngày, năm qua năm, tốc độ tăng trưởng linh lực gần như không thể nhận ra sự thay đổi. Trương Tiêu Hàm lại không biết những điều này, trong kinh nghiệm của nàng, tu luyện là một việc lạ lẫm, dù đã hấp thu ký ức của Trương Thanh Cửu, nhưng cảm giác trên thân thể này lại là lần đầu tiên nàng lĩnh hội. Hơn nữa, nàng hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn nhập vai Trương Thanh Cửu. Tư tưởng của nàng vẫn là của người phụ nữ 29 tuổi kiếp trước. Đối với tu luyện vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, vừa hiếu kỳ vừa mong đợi, giống như nhận được một trò chơi mới mẻ độc đáo, mà trò chơi này lại là trò chơi hấp dẫn nhất nàng. Đối với cuộc sống hiện đại ở địa cầu, còn có gì quan trọng hơn sức khỏe? Còn có gì khiến người ta phấn khích hơn việc tự mình trải nghiệm tu luyện? Đến nỗi tu luyện mang lại cho người ta ảo tưởng, cho nên, Trương Tiêu Hàm trong lần tu luyện đầu tiên sau khi xuyên qua đến thế giới tu chân này, liền vô cùng hào hứng, người khác khi tu luyện, cũng chỉ vài chu thiên, hoặc một hai canh giờ, hoàn toàn không dám chậm trễ thời gian ăn cơm, đó là thời gian do chấp sự quy định, buổi tối tự mình tu luyện cũng không chịu nổi buồn ngủ. Tu luyện không thể hoàn toàn thay thế giấc ngủ là để cho não bộ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Nghe nói chỉ có những người có đại nghị lực, hoặc khi tu vi được nâng lên một bậc, mới có người thức đêm tu luyện như vậy, bởi vì khi đó tu luyện không thể ngừng lại, giống như Trương Tiêu Hàm, ngồi tu luyện không ngừng nghỉ, ở Trương gia, chỉ có vị lão tổ đang bế quan mới làm như vậy. Trương Tiêu Hàm không biết những điều này, nàng hiểu rõ quá trình linh khí đi vào thể nội, hiểu rõ mình hấp thu linh khí như thế nào, rồi đắm chìm trong sự khoái cảm mà tu luyện mang lại. Cơ thể cứ thế đắm chìm trong sự nuôi dưỡng của linh khí. Cảm giác này đơn giản không thể dùng lời để diễn tả. Không biết qua bao lâu, Trương Tiêu Hàm đột nhiên phát hiện, linh lực tuần hoàn trong thể nội dường như có chút thay đổi. Giống như nở nang hơn một chút, linh lực trong kinh mạch tăng trưởng thêm một chút, dù rất ít, nhưng đúng là tăng trưởng. Đột nhiên nhớ đến thời gian, trong bụng cũng cảm thấy đói khát, mình đã tu luyện rất lâu rồi. Trương Tiêu Hàm từ từ, lưu luyến không rời mà ngừng tu luyện, mở mắt ra, ngoài cửa sổ vẫn còn sáng, không có chậm trễ gì, ngỡ là trong quá trình tu luyện, thời gian trôi qua rất chậm, chỉ là một buổi chiều mà thôi. Trương Tiêu Hàm từ từ đứng dậy, duỗi người một cái, toàn thân đều cảm thấy thoải mái, ngoại trừ đói bụng, tu luyện này thật tốt. Trương Tiêu Hàm vừa nghĩ, vừa đi đến cửa sổ, thế giới này không có đồng hồ, thời gian hoàn toàn dựa vào chấp sự sắp xếp, đơn giản là hừng đông dậy, giữa trưa ăn cơm tập thể, mặt trời lặn tu luyện, ngươi dừng lại. Trương Tiêu Hàm bị tiếng nói bất ngờ làm giật mình, ngoặt cửa sổ, Lâm quản sự đứng cạnh cửa, nói xong câu đó, liền đẩy cửa bước vào. Trương Tiêu Hàm ngây người một lúc, mới phản ứng lại mình nên làm gì. Nàng khom người nói, Lâm quản sự gật đầu, quan sát Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng nói, đói bụng không, người tu luyện sao lại lâu thế, cao lâu vậy. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sáng, một buổi chiều vẫn chưa qua, sao lại lâu thế. Lâm quản sự ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, ôn hòa nói, ngươi nói lại quá trình tu luyện, đây là một câu mệnh lệnh, dù giọng điệu rất ôn hòa. Trương Tiêu Hàm sững sờ, hồi tưởng lại quá trình tu luyện của mình, không có gì phải giấu giếm, nhưng mà, kiếp trước đã trải qua nhiều năm ở nơi làm việc, gặp người chỉ nói ba phần lời, nên cũng biết điều, huống hồ, ở thế giới này, mọi thứ đều lộ ra vẻ quỷ dị, nhất là những quy tắc đáng sợ này. Trương Tiêu Hàm chỉ ngây người một lát, liền nửa kín nửa hở kể lại một lần, Lâm quản sự mặt không thay đổi nghe, nhưng trong lòng lại như sóng to gió lớn. Quá trình tu luyện mà Trương Tiêu Hàm kể lại, nàng chưa từng nghe thấy, nàng thực sự cảm thấy thoải mái khi tu luyện, có tu luyện nào thoải mái như vậy sao, cảm giác muốn ngừng mà không được đó. Lâm quản sự cau mày, nhớ lại quá trình tu luyện của mình, không, không có cảm giác đó. Lâm quản sự khống chế được nét mặt, nhưng không khống chế được ánh mắt. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Lâm quản sự, chẳng lẽ họ không có cảm giác đó khi tu luyện. Trương Tiêu Hàm lập tức hồi tưởng lại ký ức của Trương Thanh Cửu, trong ký ức thực sự không có cảm giác này. Trước đây ngươi tu luyện cũng có cảm giác này sao? Trương Tiêu Hàm nói xong, Lâm quản sự trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không có, chỉ lần này mới có cảm giác như vậy. À, còn nữa, ta thấy rất đói, trước khi kết thúc tu luyện không thấy đói. Lâm quản sự chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm một hồi, xác định nàng không nói dối. Lâm quản sự đứng dậy, nở nụ cười, ngươi lần này tu luyện lâu hơn chút, gần 12 canh giờ, đương nhiên sẽ thấy đói bụng, bây giờ đi phòng bếp ăn cơm đi. 12 canh giờ, là ngày hôm sau bữa trưa. Trời, mình lại tu luyện lâu đến vậy. Không trách bụng đói như vậy, Trương Tiêu Hàm tự mình đi đại trù phòng ăn cơm, vẫn thấy mơ màng, không hiểu tại sao lại như vậy. Nàng không hiểu, Lâm quản sự cũng không hiểu. Đêm qua trước khi ăn cơm, Lâm quản sự chuẩn bị dẫn 8 nữ tử mới đến đại trù phòng ăn cơm. Phát hiện Trương Tiêu Hàm vẫn chưa ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, buổi sáng nữ tử này còn biết lấy lòng mình, biết thân phận của mình, sau một lúc lại trốn trong phòng, ngay cả cơm tối cũng dám trì hoãn. Cảm thấy phần nào bất an, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị. Tốt lắm, giờ đây ta có thể khiến những nữ hài này hiểu rõ làm sao mới là một nữ tỳ tốt. Quyết định đã định, ta liền lập tức định trừng phạt nàng một phen, không cần tâu báo với nhị tiểu thư, ta tự có quyền này. Nhưng vừa đến trước cửa sổ, xuyên qua song cửa, liền thấy Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép hờ, đang chuyên tâm tu luyện. Lời trách cứ đã đến môi lại lập tức ngưng lại, nghe ngóng kỹ càng, thấy Trương Tiêu Hàm hô hấp điều hòa, dung nhan an tĩnh, hiển nhiên đang đắm mình trong cảnh giới tu luyện. Như Lâm quản sự ta, tu vi cao hơn nàng không chỉ một bậc, ta hiểu rõ, khi đắm mình trong cảnh giới ấy, người tu luyện sẽ quên mình, quên cả thời gian, quên đi tất cả, chỉ toàn tâm toàn ý tu luyện mà thôi. Chương 9, thiên tài tu luyện. Vì đắm chìm trong tu luyện mà bỏ lỡ bữa tối là có thể tha thứ. Lâm quản sự ta không quấy rầy Trương Tiêu Hàm, nhưng việc này không thể làm gương. Nếu người người học theo Trương Tiêu Hàm, hôm nay vì tu luyện quên bữa tối, ngày mai lại vì tu luyện quên việc được phân phó, quên cả việc đói bụng. Lâm quản sự ta lập tức quyết định để Trương Tiêu Hàm nhịn đói một trận xem như hình phạt, dặn dò không được quấy rầy Trương Tiêu Hàm. Lâm quản sự ta dẫn mấy người đi dùng bữa, sau khi trở về cố ý dừng lại trước cửa sổ. Trương Tiêu Hàm nghe ngóng một hồi, nàng vẫn đắm chìm trong tu luyện, ta cũng có phần kỳ quái, một hài tử 10 tuổi, ngũ linh căn, luyện khí nhị tầng, sao lại có thể miệt mài tu luyện đến quên ăn quên ngủ như vậy? Chẳng lẽ mới vào nội viện liền cố ý biểu hiện? Nếu là mưu đồ tâm kế, thì phải giáo huấn cho nàng một bài học, đồng thời tâu báo với nhị tiểu thư và nhị thái thái. Lâm quản sự ta liền âm thầm chú ý, ai ngờ, cho đến khi trời tối, trăng lên cao, đêm khuya tĩnh mịch, phòng Trương Tiêu Hàm vẫn không một tiếng động, Lâm quản sự ta cảm thấy việc này có chút bất thường. Chính ta, chỉ khi đột phá cảnh giới mới có thể tu luyện lâu đến vậy. Nhưng nàng chỉ là luyện khí nhị tầng sơ kỳ, cách đột phá còn xa lắm. Chẳng lẽ, nhà đầu này chính là người có đại nghị lực trong truyền thuyết? Đêm nay, Lâm quản sự ta trong lòng rất không đành lòng, nhớ đến Trương Tiêu Hàm đang tu luyện, nhưng cũng biết không thích hợp quấy rầy nàng giờ này. Đành lui ra ngoài nghỉ ngơi, một nữ hài 10 tuổi, sao lại là người có đại nghị lực? Lâm quản sự ta tự hỏi trong lòng, nếu để ta tu luyện không nhúc nhích cả ngày lẫn đêm, liệu có làm được? Có thể chứ? Ta cũng không chắc, cuộc sống tại Trương gia và trước kia chẳng khác nhau là mấy. Ngoài tu luyện ra, chỉ là hầu hạ chủ tử, không có việc gì khác. Tu luyện tăng lên tu vi, chỉ làm thân thể khỏe mạnh hơn một chút, hầu như chưa từng sinh bệnh. Nhìn những thứ nữ không có linh căn, cùng những nữ hài mới vào nội viện, Lâm quản sự ta cứ như thấy chính mình ngày xưa. Ta cũng từng như vậy, chỉ là từ trước đến nay chưa từng thấy ai chăm chỉ tu luyện như nữ hài kia. Tu luyện rốt cuộc là vì gì? Các thiếu gia tiểu thư thỉnh thoảng có thể ra ngoài săn bắn, ngay cả những nha hoàn hầu hạ thiếu gia cũng được đi cùng, nhưng nha hoàn bên cạnh tiểu thư thì hầu như không có cơ hội. Ta cũng chỉ ra ngoài một lần, đó là khi thái thái chưa lập gia đình, chỉ có duy nhất một lần ấy, lại theo tiểu thư xuất giá đến Trương gia này. Lúc ấy ta ngồi trong xe ngựa, chỉ xuyên qua màn cửa mới thấy được phong cảnh bên ngoài, chưa từng nghĩ cần phải khổ luyện tu vi đến vậy. Tu vi cao hơn cũng chẳng vượt quá địa vị của chủ tử, ở Trương gia này sống trọn đời, hà tất phải khổ cực như thế. Một đêm ấy, Lâm quản sự ta trằn trọc không ngủ. Trời chưa sáng đã dậy, việc đầu tiên sau khi thức dậy là đến trước cửa sổ Trương Tiêu Hàm. Xuyên qua cửa sổ, lại thấy nàng vẫn không nhúc nhích, duy trì tư thế như hôm qua. Đây quả là việc bất thường, Lâm quản sự ta liền đứng ở trước cửa Trương Tiêu Hàm. Toàn bộ Tuệ Hương cư lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi người dậy sớm đều rất cẩn thận, không dám phát ra tiếng động lớn. Ngoài việc thỉnh an nhị tiểu thư, nhị tiểu thư vừa mới thức dậy, Lâm quản sự ta liền vào trong phòng, tâu báo việc này, nhị tiểu thư cũng kinh ngạc, nàng mới 13 tuổi. Kinh nghiệm ít ỏi, nghe xong báo cáo của ta, chỉ thấy việc này bất thường, liền đồng ý với sự sắp xếp của ta. Cả buổi sáng, toàn bộ Tuệ Hương cư đều yên tĩnh lạ thường. Công việc ban đầu do Lâm quản sự ta phân phó, đành phải tạm hoãn. Nhị tiểu thư khi thỉnh an mẫu thân cũng có tâu báo lại việc này với nhị thái thái. Lâm quản sự ta vẫn đứng trong viện, trước cửa Trương Tiêu Hàm, để ý đến động tĩnh của nàng. Không ngờ, Trương Tiêu Hàm lần tu luyện này kéo dài suốt một ngày một đêm, 12 canh giờ, đó là bởi vì Trương Tiêu Hàm cảm thấy đói bụng mới chủ động ngừng tu luyện, nếu không, còn không biết kéo dài bao lâu nữa. Trương Tiêu Hàm không biết lần tu luyện đầu tiên của mình lại gây ra xôn xao nhỏ như vậy. Nàng cứ tưởng Lâm quản sự đứng trước cửa là trùng hợp. Nàng cũng không biết nhị tiểu thư đã báo cáo việc này với mẫu thân mình. Trương gia, cũng giống như xã hội xưa kia, vẫn tuân theo tư tưởng nam chủ ngoại, nữ chủ nội, tất cả việc trong nội viện đều do chủ nhân trong viện phụ trách. Nghe con gái báo cáo, phản ứng đầu tiên của nhị thái thái cũng giống như Lâm quản sự, là giật mình, chẳng lẽ trong viện con gái ta lại xuất hiện một thiên tài tu luyện. Trương Thanh Cửu, ta biết, là con gái phu quân ta với thiếp sinh ra, tư chất không tốt, chỉ có ngũ linh căn. Ở Trương gia, con gái thứ hầu hết là ngũ linh căn, tứ linh căn thì hiếm hoi, huống chi tam linh căn và song linh căn, thiên tài tu luyện như vậy là hiếm có. Cũng đúng, nếu là song linh căn, dù là con của thiếp, ta cũng sẽ ôm nàng vào phòng chủ mẫu, nuôi nấng như con trưởng nữ, giống như con gái ta, bởi vì là tam linh căn, khi mới ôm về, mới 3 tuổi, chưa hề biết việc gì, nhưng ngũ linh căn lại là tư chất bình thường hơn cả bình thường, tư chất như vậy tu luyện, tốc độ tăng lên tu vi rất chậm, hà tất phải liên tục tu luyện suốt một ngày một đêm như vậy. Chẳng lẽ, nhị thái thái động lòng, phân phó Lâm quản sự chú ý đến Trương Tiêu Hàm, hơn nữa, việc này không được truyền ra ngoài. Khi Trương Tiêu Hàm đang dùng cơm ở phòng bếp, Lâm quản sự đã đến viện nhị thái thái, trình bày rõ ràng mọi chuyện về Trương Tiêu Hàm. Lúc này, sự chú ý của Trương Tiêu Hàm đều đặt trên cảnh vật trong phòng bếp. Giờ này đã quá giờ cơm trưa, phòng ăn trống trải, chỉ có mình Trương Tiêu Hàm. Xuyên qua cửa lớn thông ra phòng bếp, có thể thấy người trong viện đang tất bật, vô cùng náo nhiệt, nhưng cửa kia thông ra ngoài, đến khi Trương Tiêu Hàm rời đi vẫn không mở. Không thể chậm trễ, Trương Tiêu Hàm ăn nhanh hơn, nhưng vẫn chưa ăn xong, sẽ bị người nghi ngờ. Đặt đũa xuống, Trương Tiêu Hàm đành trở về Tuệ Hương cư mà không thu hoạch gì. Tuệ Hương cư rất yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm ăn cơm muộn, đoán chừng bữa tối cũng có thể bỏ qua, nhàn rỗi không việc, không thấy Lâm quản sự, nàng muốn lại bắt đầu tu luyện, nhưng cảm thấy không thích hợp lắm. Từ ánh mắt Lâm quản sự, nàng thấy được sự kinh ngạc mà mình mới trải qua. Lâm quản sự không tìm tòi thêm ký ức, cũng xác nhận trong ký ức của Trương Thanh Cửu cũng không có cảnh tượng tương tự. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ hồi lâu, muốn nói thời gian tu luyện dài ngắn, thực tế là do nàng tự khống chế. Mỗi khi vận công xong một chu thiên, đều có thể dừng lại, chỉ vì ham thích cảm giác trên thân thể, cùng sự mở rộng của linh lực, mới không dừng lại. Chương 10, phúc lợi xuyên không. Trương Tiêu Hàm nhớ lại quá trình tu luyện của mình, không nói cho Lâm quản sự, và việc nàng có thể thấy được quá trình linh khí nhập thể. Quá khó tin, chỉ khi tu luyện, mới có thể thấy được từng luồng linh khí giữa trời đất. Kết thúc tu luyện, thì giống như bây giờ, biết rõ giữa trời đất vẫn còn linh khí, nhưng mở mắt ra, lại không thấy gì cả. Càng nghĩ, Trương Tiêu Hàm càng không hiểu sao mình lại thấy được những linh khí ấy. Tin tưởng việc giấu giếm Lâm quản sự là đúng, ngược lại việc này cũng không có hại gì cho nàng. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không hiểu, nàng đã hai đời làm người, mang theo ký ức 29 năm kiếp trước, mang theo thần niệm khổng lồ xuyên không đến đây. Trong lúc vô hình, thần niệm của nàng vượt xa người thường, nàng có đến hai thần niệm. Những điều này, Trương Tiêu Hàm không biết, Lâm quản sự cũng không biết, ngay cả nhị thái thái Lâm thị cũng không hay biết. Khi Trương Tiêu Hàm đang vất vả suy nghĩ những điều bất thường này, nhị thái thái cũng đang suy tư. Lâm thị nghe xong báo cáo của Lâm quản sự trong viện con gái mình, cũng thấy việc này khó tin, thời gian nhập định tu luyện quá dài, lại còn có cảm giác dễ chịu ấy. Lâm thị là kim hỏa thổ tam linh căn, gần 40 năm tu luyện, trừ 2 năm sinh tử, chưa bao giờ gián đoạn, tu vi đã đạt luyện khí bát tầng, chỉ còn một bước nữa là đến luyện khí cửu tầng. Nàng là tam linh căn, so với ngũ linh căn, tốc độ tăng lên tu vi nhanh gấp nhiều lần. Hơn nữa, từ khi bắt đầu tu luyện, nàng đã dùng linh dược trợ giúp tăng cao tu vi, mỗi người trong gia tộc đều dùng linh dược trong quá trình tu luyện. Và, đến Trương gia, tài nguyên tu luyện lại càng dồi dào hơn, nhưng tiếc thay, việc này là bí mật của Trương gia, ta đã thề độc, không dám tiết lộ ra ngoài dù chỉ một lời. Vị hôn phu của ta một năm trước đã đến đỉnh phong luyện khí cửu tầng, nhưng chưa từng nghe nói vị hôn phu có cảm giác dễ chịu như vậy khi tu luyện. Ta hoàn toàn tin tưởng Lâm quản sự, Lâm quản sự cũng là thứ nữ hồi môn, từ 10 tuổi đã theo ta, luôn trung thành tuyệt đối, ban đầu ta định giữ nàng bên cạnh, làm cánh tay đắc lực, đúng lúc ta gả vào Trương gia, mà Trương gia không cần nhiều thiếp như lời đồn, đã theo ta mười mấy năm, đến khi ta có con gái, mới ban nàng làm quản sự cho con gái, là để nàng giúp đỡ con gái, bồi dưỡng cho con gái một người trung thành, sau này con gái ta gả đi, chưa chắc có được tài nguyên tu luyện như ở Trương gia. Cần thiếp cũng chưa hẳn là con số nhỏ, lần này, nhóm thứ nữ mới vào nội viện một ngày, trong viện con gái ta đã xuất hiện người tu luyện bất phàm như vậy. Nhị thái thái cau mày suy tư một hồi, mới phất tay, đuổi Lâm quản sự đi. Bữa tối Trương Tiêu Hàm không ăn, đã no rồi, đối với món thịt hầm nước muối kia căn bản không thèm ăn. Lâm quản sự cũng không ép buộc, chờ Lâm quản sự và những người khác vừa đi, Trương Tiêu Hàm liền đóng cửa phòng và cửa sổ lại. Nhị tiểu thư muốn dùng cơm ở chỗ nhị thái thái, Lâm quản sự đương nhiên phải theo hầu hạ. Hiếm hoi trong viện không có người nào có tu vi, Trương Tiêu Hàm có thể mở túi trữ vật, nghiên cứu mặt nạ kia. Sau một ngày một đêm tu luyện, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình chắc chắn mang theo hào quang xuyên không. Lần tu luyện đầu tiên khác hẳn với dĩ vãng, huống hồ còn có mặt nạ trong túi chữ vật. Túi chữ vật lớn như vậy, bên trong trống rỗng, chỉ có một mặt nạ này chắc chắn là bảo vật, nhưng khi mới xuyên không, quá chấn kinh, không nghĩ đến xem kỹ, ra vào nội viện đều là người có tu vi, không dám tùy ý mở túi chữ vật, lại thêm hôm qua chỉ lo tu luyện, bây giờ mới có thời gian và cơ hội nghiên cứu mặt nạ kia. Tay sờ vào túi chữ vật, tâm niệm khẽ động, mặt nạ liền xuất hiện trong tay, giống như cầm ra từ trong túi, mỏng như cánh ve, lạnh ngắt, cảm giác giống như lần trước. Trương Tiêu Hàm cầm trong tay cân nhắc, lớn hơn mặt nàng khá nhiều. Đúng rồi, nàng mới 10 tuổi, mặt nạ này hẳn là chuẩn bị cho người lớn. Không biết bao nhiêu người đã dùng mặt nạ này. Trương Tiêu Hàm có chút sạch sẽ, cũng không hẳn là sạch sẽ. Con gái nào cũng vậy, đồ vật người khác dùng trên mặt, sao lại lấy xuống rồi đeo lên mặt mình, giống như khăn lau mặt, sao có thể dùng chung? Tai nghe cũng không thể dùng chung. Trương Tiêu Hàm xem kỹ mặt nạ trong tay, lại ngửi thử, không tìm thấy dấu vết của người khác, dù biết chắc chắn đã được người khác sử dụng. Tốt thôi, chủ tiệm cũng nói, cái túi này là truyền thống gia đình, không ai mở ra được, dù có người dùng, cũng là chuyện mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm trước, vi khuẩn, mảnh da, đều đã không còn. Tự an ủi mình, Trương Tiêu Hàm liền đặt mặt nạ ra, nhắm nửa con mắt, dán lên mặt mình, lạnh ngắt, nàng dùng tay vuốt nhẹ. A, kỳ lạ thật, mặt nạ giống như bằng với mặt mình. Trương Tiêu Hàm sờ mặt, mở mắt ra, bỗng kinh hãi, tay lập tức dừng lại, trên mặt vẫn có cảm giác lạnh ngắt, hai tay đặt trên mặt, xuyên qua mặt nạ, vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nhưng mà trước mắt tại sao lại không thấy hai tay mình? Trương Tiêu Hàm động tác bỗng chững lại, tâm thần phập phồng, ánh mắt không khỏi hướng xuống nhìn, liếc về phía cánh tay, nơi xuất hiện vị trí ấy, rồi lại một mực nhìn xuống, cái gì cũng không có, con mắt chỉ thấy trên giường tấm ga màu xám, chính mình rõ ràng đang ngồi bên giường, còn mang giày vải, sao lại không thấy mình, mà chỉ thấy giường, chính mình vẫn tồn tại sao? Trương Tiêu Hàm nhịp tim đột ngột bỏ lỡ hai nhịp, chẳng lẽ trên mặt mình có mặt nạ, có thể ẩn thân chăng? Cực lớn kinh hỉ trong nháy mắt khiến trái tim lại một lần nữa cuồng loạn. Trương Tiêu Hàm không thể không đặt tay lên ngực để cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ đập, nhưng mà hoàn toàn không nhìn thấy mình, thật sự là ẩn thân rồi sao? Trương Tiêu Hàm vội vàng đứng dậy, lao đến trước gương, hai tay đặt lên mặt bàn trước gương, thế nhưng dù trong gương hay trên mặt bàn, đều không thấy bóng dáng mình chút nào, đây mới thực sự là bảo vật xuyên không mang đến, phúc lợi đây mà, nếu kiếp trước mình có bảo vật như vậy, thì, ô, suốt một lúc lâu, Trương Tiêu Hàm cũng không dám nghĩ đến mình sẽ ngang nhiên đi cướp ngân hàng. Hướng về phía tấm gương nhìn một hồi lâu, trong gương phản chiếu giường và vách tường phía sau, nhưng không thấy mình dù chỉ một chút, tháo mặt nạ xuống, ngay khoảnh khắc mặt nạ rời khỏi mặt, trong gương đột nhiên xuất hiện thân ảnh một cô gái trẻ. Quả nhiên là mặt nạ có khả năng ẩn thân a. Chương 11, mặt nạ ẩn thân, không chút do dự, thậm chí trong lòng còn mang theo sự cấp bách, Trương Tiêu Hàm lại lần nữa đeo mặt nạ lên, theo mặt nạ áp lên mặt, thân ảnh trong gương phảng phất như mặt nước tạo nên gợn sóng. Không khí dường như bị bóp méo một chút, rồi sau đó vô thanh vô tức biến mất, trong gương lại chỉ phản chiếu vách tường sau lưng Trương Tiêu Hàm. Cúi đầu xuống, trong tầm mắt là cánh tay chống lên bàn, hơi dùng lực một chút, cái bàn nhẹ nhàng đung đưa, cùng với tấm gương trên bàn cũng rung chuyển chừng 2 mét. Thân thể mình vẫn tồn tại, nhưng thực sự là từ khoảnh khắc mặt nạ áp lên mặt, liền thần kỳ ẩn vào trong không khí, Trương Tiêu Hàm không nhịn được muốn cười lớn, có cái mặt nạ này, rời khỏi nhà Trương đơn giản quá dễ dàng, hoàn toàn có thể mang mặt nạ mà ngang nhiên bước ra cửa chính, hoặc là trước tiên trốn đi, rồi từ cửa phòng bếp rời khỏi, bởi vì mặt nạ này không những có thể khiến mình ẩn thân, mà còn có thể khiến quần áo trên người biến mất, phảng phất như có một tia ký ức thoáng qua trong đầu. Quần áo biến mất, đúng vậy, tất nhiên có thể khiến quần áo trên người biến mất, vậy nếu trên tay cầm đồ vật thì sao? Liếc mắt nhìn quanh phòng, nàng bốc lên một cái bát trà trên bàn, thấy bát trà rời khỏi mặt bàn trong nháy mắt liền biến mất trong không khí. Ngẩng đầu nhìn gương, trong gương vẫn trống rỗng, thực sự quá vi phạm lẽ thường. Trương Tiêu Hàm đơn giản không biết làm sao diễn tả sự phấn khích trong lòng. Trong thế giới này rốt cuộc còn có bao nhiêu vật kỳ quái? Trước tiên là tu luyện, kế đó là linh khí mình không thể giải thích được, tiếp đó, lại có mặt nạ ẩn thân này, về sau còn sẽ có gì? Chỉ chần chừ một lát, Trương Tiêu Hàm liền bắt đầu dành thời gian, thử nghiệm đi thử nghiệm lại nhiều lần, cuối cùng thí nghiệm ra tác dụng của mặt nạ này, mang lên mặt nạ, thân thể liền sẽ ẩn vào trong không khí, nhưng không phải là biến mất hoàn toàn, đưa tay vẫn có thể chạm đến, mình cũng không có khả năng xuyên tường hoặc xuyên cửa, mặt nạ chỉ là khiến người ta không thể dùng mắt thường nhìn thấy thân thể mình. Nhưng mình vẫn là một người sống sờ sờ, thực sự tồn tại, tuy nhiên, điều kỳ diệu là chỉ cần mình đeo mặt nạ này, không chỉ quần áo trên người sẽ cùng ẩn thân, ngay cả đồ vật trên tay cũng sẽ biến mất không thấy. Hơn nữa, mặt nạ này chỉ cần đeo trên mặt mới có tác dụng ẩn thân. Cầm trên tay hoặc bao lấy vật khác thì không có chút tác dụng nào. Thật sự là bảo bối a, xuyên không quả nhiên có phúc lợi. Trương Tiêu Hàm vui mừng khôn xiết, có mặt nạ ẩn thân này, nhà Trương đối với mình cũng không phải là lồng giam, nàng thực sự muốn lập tức rời khỏi nhà Trương. Tuy nhiên, dường như rời đi ngay lúc này không phải là ý kiến hay. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn thân thể mình vẫn chưa phát triển hoàn toàn, liền cất mặt nạ vào túi chữ vật, túi chữ vật vẫn giấu kín trong quần áo, mình còn đang mang giày nữa, đây là thân thể này của mình, lại nói, còn chưa biết bên ngoài nhà Trương thế nào, tùy tiện rời đi là không khôn ngoan, hoàn toàn có thể tạm thời ở lại đây, chỉ cần phát hiện nguy hiểm, hoặc là đến khi nhị tiểu thư nói chuyện hôn nhân, liền mang mặt nạ ẩn thân rồi rời đi, sẽ không có chuyện không kịp. Thậm chí mình có thể đeo mặt nạ này trước tiên trốn ở một góc nào đó trong nhà Trương An Toàn, lại có thể rời đi bất cứ lúc nào, an toàn đã được đảm bảo. Trương Tiêu Hàm cảm thấy yên tâm, đoán chừng người làm đã sắp trở về, dù sao cũng đang rảnh rỗi, nàng lại khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện. Tựa hồ là do liên tục tu luyện, Trương Tiêu Hàm vận chuyển linh lực trong cơ thể, cảm thấy vô cùng lưu loát, cảm giác linh lực rửa sạch kinh mạch, nuôi dưỡng thân thể lại lần nữa ập đến, thật sự là khiến người ta lưu luyến. Lần này, Trương Tiêu Hàm rõ ràng cảm nhận được linh khí hấp thu vào không hoàn toàn dùng để nuôi dưỡng thân thể, có gần 1/3 lưu lại trong kinh mạch, chuyển hóa thành linh lực của mình, chỉ là linh khí hấp thu vào quá ít, dùng để tăng cường linh lực càng ít hơn. Lại qua mấy canh giờ, linh lực trong cơ thể thực sự có chút thay đổi, ban đầu còn không bằng sợi tóc, bây giờ cũng thế, nhưng mà, đã gần kề rồi, nếu không phải thần niệm của Trương Tiêu Hàm cực kỳ mạnh mẽ, thật sự khó mà cảm nhận được. Thu hồi linh lực vào đan điền, Trương Tiêu Hàm kết thúc việc tu luyện, mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ tối đen, đêm đã xuống, đứng dậy, vận động một chút, sau khi tu luyện, cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái dễ chịu, đầu óc cũng không thấy mệt mỏi, không có cảm giác buồn ngủ, vẫn nên ngủ một giấc thôi, hai ngày hai đêm không ngủ cũng không tốt. Trương Tiêu Hàm không chắc tu luyện có thể thay thế giấc ngủ hay không. Trong ký ức của Trương Thanh Cửu, mỗi tối sau khi tu luyện 3-4 chu thiên liền đi ngủ. Lúc này rõ ràng đã khuya, dù không bị giam cầm, nhưng phòng ngừa bất trắc, Trương Tiêu Hàm vẫn quyết định nằm xuống. Vừa nằm xuống, Trương Tiêu Hàm rất nhanh liền ngủ thiếp đi, thậm chí không hề mơ mộng. Hơn nữa, bên ngoài cửa vừa mới có tiếng động, nàng liền tỉnh dậy, là những người hầu dậy sớm hơn. Họ so với những người khác trong viện dậy sớm hơn, trời còn chưa sáng, họ đã ngồi dậy, dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị nước rửa mặt cho tất cả các cô nương trong phòng. Bưng đến cửa phòng, kế đó là quét dọn, sau khi nhị tiểu thư dậy, họ lại hầu hạ nhị tiểu thư trải đầu thay quần áo. Trương Tiêu Hàm đứng dậy gấp chăn màn, mở cửa sổ thông gió, rồi mở cửa bưng nước rửa mặt, những động tác này đều đã quen thuộc. Cửu tỷ, tỷ dậy rồi, 11 đã dọn dẹp gọn gàng, đứng ở cửa phòng, Trương Tiêu Hàm lau mặt, gật đầu, đối với tiểu nha đầu này, nàng cũng chưa biết làm sao giao tiếp cho tốt. 11 trên mặt mang vẻ ngưỡng mộ, tỷ thực sự lợi hại, vừa tu luyện lâu như vậy, quản sự Lâm cũng không cho chúng ta lên tiếng.